Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1395, chương 1396, Vạn Yêu Chi Vương. Trước hồ nước mặt, bầy yêu tại chung quanh hồ nuốt mây nhà khói, hai mắt tinh quang nở rộ, trực câu câu nhìn đến giữa hồ. Lâm Tiêu thật vất vả đi tới hồ nước biến, gầy nhỏ vóc dáng không thể không nói hiển lộ ra hắn yêu thế. Có thể tận dụng mọi thứ, thoải mái liền xâm nhập đến phía trước nhất. Trong phút chốc, một cổ gió nhẹ phất qua, mang theo nhẹ nhàng khoan khoái khí tức, phả vào mặt, giữa hồ một đóa hoa sen duyên dáng yêu kiều ở trên mặt hồ. Múa may theo gió, phảng phất như một cái tiên tử đang nhảy nhót đặc sắc tuyệt luân dáng múa. Trong lúc nhất thời đỉnh đài lâu các như kia ảo ảnh một bản xuất hiện ở hoa sen sau lưng. Phảng phất tại tỏa ra ngày trước sự tích. Mau nhìn, đó là nó mộng sao? Một cái siêu cấp đại yêu kinh ngạc la lên. Chỉ đến trên bầu trời cái kia mông lung hình ảnh nói ra. Lâm Tiêu cũng nhìn thấy cái thần bí kia hình ảnh. Nói là mộng, nhưng mà Lâm Tiêu cảm thấy kia vô cùng chân thực. Phảng phất tỏa ra một người đã qua, mà ngày nay vậy mà trùng hợp đụng phải. Hiện ra, chú ý, yêu vương muốn xuất thế rồi. Ta không cho phép các ngươi có dụng ý khác. Yêu vương chết chúng ta yêu tộc duy nhất hy vọng. Nếu mà yêu vương có thứ gì ngoài ý muốn, đó chính là chúng ta yêu tộc đánh một tổn thất lớn. Mà đi còn có thể chậm lại kế hoạch chúng ta. Phượng Hoàng không biết khi nào hóa thành một cái hồng y nữ tử đứng trong nước, rơi vào hoa sen bên cạnh. Nữ tử lãnh đạm nhan ra mặt, không thi phấn trang điểm, duy chỉ có môi đỏ đóng chặt, hai con mắt như mặt nước nhìn đến chúng yêu. Growl, bạch hổ đứng ở trước hồ nước mới, căm tức nhìn chúng yêu, âm thanh như kia uy vũ bá vương một dạng, chấn nhiếp bầy yêu. Trong phút chốc, một cước đạp ở rồi trên mặt đất, toàn bộ đỉnh núi đều bị run rẩy rồi mấy lần. Hổ vương khí phách hiển lộ không thể nghi ngờ. Lâm Tiêu lại một lần nữa nhìn về phía con bạch hổ kia, càng xem càng cảm thấy hăng say. Nếu như có thể có loại này một cái tọa kỵ, ta vẫn không thể chết cười a. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, trong miệng vậy mà cười ra tiếng, khinh doanh tiếng cười. Mặc dù không phải rất lớn, cũng không phải rất chói tai, nhưng mà đang an tĩnh hồ nước phía trước liền hiển đến mức dị thường rõ ràng vang rồi. Âm thanh hấp dẫn rất nhiều yêu ma chú ý, toàn bộ đều đồng loạt giống như đến Lâm Tiêu nhìn lại. Có chút yêu ma nhận thức nhân loại, không cố kỵ chút nào Lâm Tiêu cảm thụ, chỉ đến Lâm Tiêu nói ra, hắn là nhân tộc, trục xuất, không biết là ai. Nói ra giọng hô một câu, nhất thời bầy yêu tức giận, mỗi một người đều lấy ra ngũ quang thập sắc vũ khí. Cảnh giác nhìn chăm chú Lâm Tiêu, ngay cả mấy cái siêu cấp đại yêu cũng là như vậy. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm, nhân tộc, nơi nào đến, trở về nơi đó, Bách Đoạn Sơn không phải nhân tộc các ngươi có thể tới địa phương. Hồng y nữ tử môi đỏ khẽ nhếch, thanh âm trong trẻo ngọt ngào hương vị, để cho người nghe xong vậy mà say mê ở trong đó. Càng không được nói bên trong không có chút nào sát khí. Nàng đây liền thả ta đi. Bách Đoạn Sơn, không đều là cực kỳ hung dữ đại yêu sao? Làm sao hôm nay thật không ngờ thế này khách khí, dễ nói chuyện. Lâm muốn không hiểu, giữa lúc hắn phải rời khỏi thời điểm, tiểu bọ ngựa từ Lâm Tiêu trên đỉnh đầu đứng lên, vươn người một cái, nhìn về phía bốn phía. Chít chít, chít chít, Lâm Tiêu tuy rằng nghe không hiểu tiểu bọ ngựa đang nói gì, nhưng nhìn đến xung quanh yêu vậy mà để cho đi ra ngoài một khối đại địa mới, để cho Lâm Tiêu bại lộ tại bầy yêu phía trước. Tại sao có thể có nhân tộc ra hỏa? Bọn hắn lại dám đến Bách Đoạn Sơn? Một ít đại yêu cũng nhìn thấy Lâm Tiêu bộ dáng, rối rít tỏ ý phải đem Lâm Tiêu xử tử lăng trì. Chính vì vậy, Nhưng yêu này cũng chọc giận tiểu bọ ngựa cùng Lâm Tiêu. Tiểu bọ ngựa rất trực tiếp, hóa thành một đạo yêu phong, lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ xuyên qua tại bầy yêu bên trong. Phàm là nói chuyện yêu quái, cơ hồ không có ngoại lệ chút nào, toàn bộ đều bị giết chết. Lâm Tiêu cười nhạt, thật là một cái bạo lực phần tử, một lời không hợp liền mở làm, bất quá tại yêu thích. Phương xa tiểu bọ ngựa làm, xong tất cả sau đó, lại một lần nữa trở về Lâm Tiêu trên đỉnh đầu, cũng không để ý những cái kia vác giết đại yêu. Chít chít, chít chít, tiểu bọ ngựa ra dấu kia hiện lên lục quang lưỡi hái, hướng về phía các vị đại yêu nói ra. Phượng Hoàng hóa thành hồng y nữ tử, vẻ mặt bình thường sắc, căn bản không nhìn ra đang suy nghĩ gì. Chỉ thấy hắn kia như nước mắt giống như mùa thu con mắt. Nhìn sang, tiểu lục, có chừng mực rồi, nữ tử mà nói, để cho Lâm Tiêu trong lòng vì đó chấn động. Hắn mặc dù không biết vì sao tiểu bọ ngựa sẽ bảo hộ mình, chọc giận vị kia hồng y nữ tử, cũng không biết hồng y nữ tử vì sao không loại trừ mình, mà chỉ là quát tiểu bọ ngựa, cũng chưa dùng bất kỳ động tác gì. Chít chít, chít chít, tiểu bọ ngựa hướng về phía hồng y nữ tử khoa tay múa chân mấy lần sau đó, liền vùi ở rồi Lâm Tiêu trên đầu không ở nhúc nhích. Xung quanh cũng không có loại trừ Lâm Tiêu âm thanh, nhưng bọn hắn ánh mắt vẫn căm tức nhìn Lâm Tiêu. Nếu như có thể dùng ánh mắt giết hắn mà nói, sợ rằng hắn đã chết nghìn lần có thừa đi. Một khắc này sau đó, xung quanh đại yêu đều trầm mặc, toàn bộ đều hết sức chăm chú nhìn đến chính giữa hồ nước. Thời gian đang từ từ qua đi, trong hồ kia một bó hoa sen, da phù sa không nhiễm, cây viết thông thẳng, tựa như một cái đỉnh thiên lập địa nam nhi đứng ở nơi đó. Răng rác, ầm ầm, trời nắng bên trên, một đạo bạc tia chớp màu trắng, trực tiếp liền bổ tới ảo ảnh hư ảnh trên. Trong nháy mắt hoa sen phía trên hư ảnh bị đánh thành hai nửa. Cuối cùng thình thịch phá toái, hóa thành lân quang lấp lóe toái phiến, tiêu tán ở trong không khí, thẳng đến hoàn toàn biến mất, kèm theo thiểm điện cùng đến, tiếng sấm cuồn cuộn, bầu trời không biết từ lúc nào ngưng tụ ra dày nặng mây đen. Giữa thiên địa, cơ hồ bị mây đen che lấp, như tận thế một dạng. Không thấy được một chút ánh sáng, chỉ có thiểm điện rơi xuống, mới đưa bầu trời chiếu sáng một cái chớp mắt. Ầm ầm, chân trời thiểm điện càng ngày càng mạnh mạnh. Không lâu lắm, ngoại trừ Bách Đoạn Sơn trong phạm vi không có thiểm điện, kia thế giới bên ngoài mấy có lẽ đã bị thiểm điện bao phủ. Bảo vệ tốt, yêu tộc chi chủ, coi như bị lôi kiếp bổ đến tan thành mây khói. Chúng ta cũng không thể lùi bước, nếu mà yêu tộc chi chủ chết rồi, vậy chúng ta muốn đợi hàng vạn năm. Hồng y nữ tử, sắc mặt nghiêm túc nhìn lên bầu trời, nàng đứng ở hoa sen bên cạnh, đưa ra nhỏ bé trắng nõn tay, nhắm vào bầu trời, ống ngay áo thuận theo tuột xuống, lộ ra bên trong trắng nõn xuyên thấu qua đỏ da thịt. Nếu để cho người bên ngoài nhìn đến, không biết sẽ thành tình trạng gì. Xưa nay đều là hồng nhan đa bạc mệnh, mà tại Lâm Tiêu xem ra, cái nữ tử trước mắt này cũng không phải cái gì người bạc mệnh, ngược lại là tiện tay là có thể lấy mạng của ngươi ma nữ. Ầm ầm, răng rác, thiểm điện rơi xuống tần số trở nên càng ngày càng dồn dập. Dao động phạm vi cũng dần dần hướng về Bách Đoạn Sơn trên đỉnh ngọn núi tụ đến. Răng rác, trong phút chốc, một đạo bằng thùng nước thiểm điện hướng về hồng y nữ tử phương hướng rơi xuống, trong nhấp nháy liền đến đỉnh đầu nàng. Nhưng mà hồng y nữ tử cũng không cuống quýt, liền đầu cũng không có nhấc, phất phất tay liền đem thiểm điện đánh tan. Mắt thấy thiểm điện bị đánh tan, lôi vân tựa hồ bởi vì lôi điện bị đánh tan mà nổi giận. Tiếng ầm ầm không đứng ở trong lôi vân quay cuồng, màu trắng bạc điện hồ thỉnh thoảng ló đầu ra. Sao CVT hảo vô tâm.